Ngạo Thế Đan Thần, chương 1802, Ngũ Biến. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại cũng muốn nhanh lên hỏi một chút Chu Ma Thiên Thần. Có quan hệ với đệ nhất biến bên trong đó biến hóa. Hắn hiện tại cũng không biết mình nắm giữ bao nhiêu chủng biến hóa. Chu Ma Thiên Thần cũng cùng Trầm Tường có một dạng tâm tình. Trầm Tường vừa rồi sử dụng Chu Ma Thất Thức. Phạt nhìn phi thường thuần thục, không giống như là vừa mới lĩnh ngộ đi ra đấy. Rất hiển nhiên đã có một thời gian ngắn, bởi vậy hắn cũng gấp lấy cùng Trầm Tường một mình nói chuyện. Đồng thời cũng muốn chỉ đạo Trầm Tường. Hiện tại Trầm Tường đã lĩnh ngộ Chu Ma Thất Thức trụ cột biến hóa. Chu Ma Thiên Thần liền phi thường xác định Trầm Tường sau này cũng có thể như hắn có thể đem Chu Ma Thất Thức học được càng cao hơn sâu. Cho nên hiện tại phi thường có tất yếu chỉ đạo Trầm Tường. Ta trước cùng Trầm Tường trở về. Chu Ma Thiên Thần lại để cho lôi kéo Trầm Tường. Lóe lên đã không thấy tăm hơi. Rất nhanh đã đi ra cái này đấu trường. Phản hồi tại chúng thần thành Chu Ma Thần Điện. Ngươi là lúc nào lĩnh ngộ ra vừa rồi một chiêu kia hay sao? Chu Ma Thiên Thần cùng Trầm Tường tại một gian trong mật thất. Lúc này Chu Ma Thiên Thần hết sức kích động. Qua nhiều năm như vậy, Trầm Tường là duy nhất có thể lĩnh ngộ Chu Ma Thất Thức đấy. Trầm Tường cảm thấy Chu Ma Thất Thức cũng không phải rất khó. Bởi vì hắn lúc trước liền vô dụng bao nhiêu thời gian liền nắm giữ. Có nhiều ngày rồi, Chu Ma Thất Thức thức thứ nhất bên trong, đều là dạng gì biến hóa. Ta đã có thể sử dụng thân thể tùy tâm tiến hành vài loại kỳ lạ biến hóa. Trầm Tường nói xong, liền triệt khởi tay áo. Chỉ thấy hắn hơi chút đã khống chế thoáng một phát, hắn một đầu cánh tay liền trở nên phi thường mềm mại. Mà ngay cả bên trong cái kia cứng ngắc vô cùng cốt cách đều biến mềm nhũn. Nhưng lại phi thường mềm dai. Trông thấy Trầm Tường cánh tay như là giống như bùn nhão rủ xuống sâu xuống. Chu Ma Thiên Thần không khỏi trách kêu lên. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường đối với thức thứ nhất lĩnh ngộ vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Viễn siêu dự liệu của hắn, đây là nhu biến, ngươi như là đã nắm giữ nhu biến, như vậy có lẽ cũng nắm giữ cương biến. Cương nhu, tốc độ đều là căn cứ vào lực biến thành trụ cột hạ là được đấy. Nói như thế nào ra, ngươi bây giờ đã nắm giữ năm biến, Chu Ma Thiên Thần hít sâu một hơi. Trầm Tường mới học cái này Chu Ma Thất Thức không bao lâu. Liền lĩnh ngộ năm biến. Cái này so với hắn năm đó học được còn nhanh. Tốc độ chính là thời gian hai chủng biến hóa. Chu Ma Thiên Thần tiếp tục nói. Ngươi chỉ cần lĩnh ngộ còn lại hai chủng biến hóa. Thức thứ nhất cho dù toàn bộ nắm giữ. Có thể bắt đầu thức thứ hai. Trầm Tường hỏi. Còn lại hai chủng biến hóa vậy là cái gì? Cho ta một điểm nhắc nhở. Lạnh nóng, Chu Ma Thiên Thần nói ra, theo thân thể lực lượng biến hóa, thân thể có thể sinh ra lạnh nóng biến hóa, lạnh nóng chi lực cũng là không sai lực lượng, dùng lực lượng biến hóa làm cơ sở, phối hợp tốc độ cùng cương nhu cái này bốn loại biến hóa. Sẽ có kỳ lạ hiệu quả, Trầm Tường nhẹ gật đầu, nhớ kỹ trong lòng, hiện tại đã có một cái phương hướng, kế tiếp liền đơn giản. Hắn có thể tại trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ năm biến. Còn lại lưỡng biến cũng sẽ không rất khó khăn. Đợi cùng địa ngục thần điện khai chiến xong. Nếu như ta có thời gian, ta sẽ hảo hảo chỉ đạo ngươi một phen. Trên người của ngươi có chí tôn thần cốt, lại tu luyện thiên luyện chi thuật. Nói không chừng về sau có thể tại đây Chu Ma Thất Thức thượng diện siêu việt ta. Chu Ma Thiên Thần sờ lên Trầm Tường đầu. Hiện tại đi ra ngoài cùng bọn họ họp gặp, kế tiếp tỉ thí, nói không chừng cùng với mọi người cùng một chỗ. Trầm Tường cùng Chu Ma Thiên Thần đi ra, đi vào trong sảnh, Tổ Siêu Nhâm Thiên Dũng bọn hắn đều ở đây, ở bên trong. Trầm Tường có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ Chu Ma Thất Thức. Nhất định sẽ bị Chu Ma Thiên Thần coi trọng, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, chúng ta bây giờ đã vượt lên đầu rồi. Kế tiếp chỉ cần bảo trì cỗ này thế, thắng lợi cuối cùng chính là của ta, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, đến lúc đó nhất định phải làm cho bọn hắn xem chúng ta Chu Ma Thần Điện chính thức chỗ cường đại. Chu Ma Thiên Thần nói xong rời đi rồi. Cũng không biết hắn đi chỗ nào. Tổ Siêu mấy người bọn hắn cùng Nhâm Thiên Dũng bọn hắn nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ. Cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trầm Tường, đây là ta tặng cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Viên Bách Binh đột nhiên xuất ra một cái loại nhỏ lò đan. Trực tiếp vứt cho Trầm Tường. Trầm Tường tiếp nhận xem xét. Phát hiện cái này dĩ nhiên là một cái không sai trung phẩm lò đan. Hẳn là giá trị mấy trăm vạn thần tiễn cái chủng loại kia. Viên Bách Binh trông thấy Trầm Tường muốn nói lời nói. Vội vàng nói, đừng khách khí. Ngươi tại luyện đan phương diện như thế có thiên phú. Hơn nữa với tư cách Chu Ma Thần Điện không sai luyện đan sư. Đây là ngươi có lẽ được đấy. Vắt chảy ra nước lão nhị. Vậy mà hào phóng như vậy. Ta phải hay là không đang nằm mơ nha. Vương Cẩn Thi khanh khách cười nhẹ. Nàng đương nhiên minh bạch. Viên Bách Binh làm như vậy. Hoàn toàn là vì Trầm Tường sau này tại đan trên đường tiền đồ vô lượng. Cùng một cái luyện đan sư giao hảo cũng là một loại đầu tư. Cảm ơn nhị sư thúc. Trầm Tường lại cười nói cảm ơn. Lúc trước hắn lò đan đã nát mất. Đã Viên Bách Binh như thế có thành ý đưa tặng một cái tốt như vậy lò đan. Hắn cũng không cự tuyệt. Tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Trầm Tường trong phòng vuốt vuốt Viên Bách Binh đưa tặng trung phẩm thần lô. Cái này lò đan là màu vàng kim nhạt đấy. Bên ngoài có nhìn rất đẹp đồ vân, lò đan có thể theo tâm ý của mình biến lớn, nhất đại khái có thể biến thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa nội bộ có rất lớn không gian, bình thường cũng có thể đem làm chữ vật pháp bảo đến sử dụng. Nội bộ nhiều loại phụ trợ luyện đan trận pháp đều rất tốt. Có thể làm cho luyện đan sư hỏa diễm đạt được rất tốt khống chế. Đồng thời cũng có thể lại để cho trong lò đan bộ trở nên càng thêm ổn định. Còn có thể hấp thu ngoại giới năng lượng đến tăng cường hỏa diễm vân. Vân, đợi một tí, tiểu sư đệ, ngươi nghỉ ngơi sao? Vương Cẩn Thi ở bên ngoài truyền âm tiến đến. Trầm Tường buông lò đan. Đi đi mở cửa, Vương Cẩn Thi sau khi đi vào. Cười hì hì nói, tiểu sư đệ, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều lắm. Không nghĩ tới ngươi luyện đan như vậy lành nghề, liền lão nhị thằng này đều sảng khoái đưa ngươi một cái lò đan. Sư tỷ, hôm nay không có thể trông thấy ngươi đại triển thân thủ. Ta rất thất vọng nha. Trầm Tường cười đưa đến một cái ghế, lại để cho Vương Cẩn Thi ngồi xuống. Ta không ra tay mới tốt, ta kỳ thật rất yếu đấy. Ngươi có thể đừng cho là ta rất lợi hại. Vương Cẩn Thi quyệt miệng nói. Nếu không sư phó cũng sẽ lại để cho ta đi lên đấy. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi học đồ đạc nhanh như vậy. Ngươi nếu như học được cái kia kiếm pháp, ngàn vạn đừng trước mặt mọi người sử dụng. Vương Cẩn Thi đến tìm Trầm Tường. Chính là vì lần nữa dặn dò Trầm Tường. Đừng tùy tiện sử dụng thí thần kiếm pháp. Trông thấy Trầm Tường nhanh như vậy liền lĩnh ngộ Chu Ma thất thức. Vương Cẩn Thi cho rằng Trầm Tường khả năng đã học xong một điểm thí thần kiếm pháp. Nàng lo lắng Trầm Tường vì chiến thắng. Đem kiếm pháp này bộc lộ ra đến. Ta còn không có đi học. Đợi lần này hội bỉ sau khi kết thúc. Ta lại học sau. Đến lúc đó còn phải thỉnh sư tỷ chỉ điểm một phen. Trầm Tường cười nói. Ngươi cứ thả 100. Mà yên tâm a, ta sẽ không tùy ý sử dụng đấy. Ta trước kia cũng có qua loại kinh nghiệm này. Vương Cẩn Thi yên tâm ly khai. Trầm Tường xuất ra hắn luyện chế 15 hạt linh quang thánh đan. Đây đều là long huyết thánh đan. Hắn ăn một hạt về sau. Lập tức cảm giác được mạnh phi thường kính dược lực hóa khai mở. Cho hắn một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Nếu như về sau một lò có thể ra một hạt hoặc là hai hạt loại này có được linh quang đan. Ta liền tận lực luyện chế loại này, dược hiệu là bình thường gấp 10 lần, thậm chí rất cao, Trầm Tường lại đã tìm được một loại cực hạn khiêu chiến. Chúng thần thành Chu Ma Thần Điện cửa ra vào, xuất hiện một gã nữ tử áo trắng, nàng có một trương ngọt ngào mặt trái xoan, một đôi con ngươi sáng ngời lộ ra một cách tinh quái hào quang. Cô gái này không phải người khác, đúng là Long Tuyết Si. Nàng rất sớm liền đi tới thần minh chi giới, bởi vì chúng thần thành rất náo nhiệt, nàng mới đến đây, ở bên trong đấy. Không nghĩ tới lại biết được Trầm Tường gia nhập Chu Ma Thần Điện. Nhưng lại tại hội bỉ bên trong có kinh người biểu hiện. Cho nên nàng liền vội vàng đã tới. Đang tại nghỉ ngơi Trầm Tường, biết được có người tìm hắn, liền đi tới tiếp đãi phòng khách, đem làm hắn trông thấy Long Tuyết Di thời điểm, cao hứng được thiếu chút nữa quát to lên, tiểu bại hoại, phải hay là không rất nghĩ tới ta rồi. Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường thần sắc, bật cười, chính cô ta cũng rất vui vẻ, đã bổ nhào vào Trầm Tường trong ngực, cùng Trầm Tường chặt chẽ ôm ấp lấy, tham ăn quỷ. Hẳn là ngươi nghĩ tới ta mới đúng. Chính mình ở bên ngoài phải hay là không ăn không đủ no. Trầm Tường ôn nhu vuốt ve Long Tuyết Di tóc dài. Một tay ôm lấy nàng ngọc eo. Đem nàng ôm thật chặt. Ân, Long Tuyết Di nhẹ nhàng đáp. Ta không muốn rời đi ngươi nữa rồi. Ai bảo ngươi không chờ ta trở lại. Trầm Tường cười nói. Mạnh mẽ ngất thoáng một phát khuôn mặt của nàng. Không có ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ta cũng rất nhàm chán. Long Tuyết Di nhìn chung quanh. Ta có bí mật muốn nói cho ngươi. Tự chính mình đột nhiên chạy tới thần minh chi giới là có nguyên nhân đấy. Nếu không ta cũng không muốn tự mình một người ra. Cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt. Không cần đói bụng. Trầm Tường lấy ra mấy hạt có được linh quang long huyết thánh đan. Cười hì hì nói. Đây là linh quang thánh đan. Là ta trước mắt luyện đan nhất cao cấp. Nếm thử xem, Long Tuyết Di lập tức nhận lấy, như ăn kẹo đồng dạng phóng tới trong miệng ăn lấy. Sau đó phi thường vui vẻ gật đầu, ăn ngon, không có mùi máu tươi, nếu như lại ngọt một điểm thì tốt rồi. Tại trước khi đến, Long Tuyết Di liền góp nhặt không ít thánh quả cái gì đấy. Nhưng đã sớm ăn hết sạch rồi, nàng đã thời gian rất lâu không có ăn vào thứ tốt rồi. Trầm Tường nắm Long Tuyết Di bàn tay nhỏ bé, mang theo nàng đi về hướng gian phòng của mình, cũng tại đi đến bên trên gặp được Nhâm Thiên Dũng cùng Viên Bách Binh. Hai người bọn họ đang tại cười cười nói nói, tiểu quỷ, ngươi đang làm gì đó? Viên Bách Binh trông thấy Trầm Tường lôi kéo một người phi thường xinh đẹp đáng yêu nữ tử. Vội vàng đi về hướng gian phòng của mình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ hướng cái hướng kia suy nghĩ. Nàng là thê tử của ta. Chấm, bái kiến hai vị tiền bối. Long Tuyết Di vội vàng hành lễ. Bởi vì Viên Bách Binh cùng Nhâm Thiên Dũng thực lực đều rất cường. Xác thực xem như tiền bối rồi. Người mới đến thần minh chi giới không bao lâu a, liền có thê tử, ta cùng lão đại đã nhiều năm như vậy. Đều không có. Viên Bách Binh ha ha cười cười. Không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này còn là một phong lưu chủng nha. Nhâm Thiên Dũng cười nói, như vậy các ngươi liền đi mau lên, chúng ta sẽ không nói ra đi đấy. Trầm Tường nhếch miệng, lôi kéo Long Tuyết Di tiếp tục phòng nghỉ gian đi đến. Nào biết được vừa mới muốn đẩy, đưa môn đi vào, Vương Cẩn Thi lại đột nhiên đi vào. Tiểu sư đệ, nghe lão đại cùng lão nhị nói, thê tử của ngươi đến rồi, cho nên ta đặc biệt đến xem. Vương Cẩn Thi cười hì hì nói. Cẩn thận đánh giá Long Tuyết Di, sau đó tán thán nói, tiểu quỷ, ánh mắt không tệ lắm, sư tỷ tốt. Long Tuyết Di thập phần nhu thuận cho Vương Cẩn Thi chào hỏi. Tiểu sư muội tốt. Vương Cẩn Thi trông thấy Long Tuyết Di lớn lên như vậy ngọt ngào đáng yêu. Không khỏi sờ lên nàng khuôn mặt, tiểu sư đệ, ngươi đã từng nói thê tử của ngươi không ít, nàng là đệ mấy cái nha. Là vừa vặn theo thần minh chi giới đến đấy sao? Vương Cẩn Thi hỏi, ta cũng không biết là đệ mấy cái. Cái này chẳng phân biệt được bài danh đấy. Trầm Tường cười khan nói. Trông thấy Trầm Tường một bộ hầu nhanh chóng bộ dáng. Vương Cẩn Thi lập tức nghĩ đến Trầm Tường khả năng vội vã cùng với Long Tuyết Di làm cái loại này tu sự tình. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Sau đó nhõng nhẽo cười nói. Như vậy ta không quấy rầy các ngươi rồi. Cách chương.